tối cường thần thoại đế hoàng, chương 413, quan hệ thù địch, góc truyện audio.com, thần điện rất mạnh, bốn chữ này liền để Tần Quân nhức đầu, sự tình quả nhiên hướng phương hướng bết bát nhất trong dự đoán của hắn hướng tới. Nhìn Thánh Hoàng trước mắt lưng quay về phía Nguyệt Quang, thấy không rõ sắc mặt của hắn, để Tần Quân tâm tình càng thêm bực bội, hắn không thích cảm giác đối thủ ăn chắc hắn như vậy. Nhưng hắn hiện tại nếu giết Thánh Hoàng, thế tất sẽ dẫn tới lửa giận của thần điện, đến lúc đó Quan Thiên Đại Hội khẳng định bởi vì chiến tranh mà hủy bỏ, nhiệm vụ cường chế kết thúc không thành, trực tiếp chụp ngũ cấp, ngẫm lại đều đau lòng. Mà lại một khi đánh vỡ thăng bằng, hắn sẽ tương đương với nghênh tiếp vô tận phiền phức từ thần điện, liền ngay cả Dịch lão đầu đều khuyên hắn. Dịch lão đầu thế nhưng biết Cửu Linh Nguyên Thánh lợi hại, năm đó hắn thân phận càng là ma hoàng, nam vực đệ nhất nhân, đều thua ở dưới chân thần điện, Tần Quân cũng sẽ không tự tin mù quáng. Thả hắn ra, Tần Quân đối với Cửu Linh Nguyên Thánh trầm giọng nói, lời vừa nói ra Thánh Hoàng sắc mặt căng cứng trong nháy mắt dễ dàng hơn, thở hắt ra một hơi. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, lúc này liền đem Thái Tử Cầm phun ra tựa như một quả hạt vừng phun ra khỏi miệng, tại bên trong quá trình rơi xuống đất liền nhanh chóng biến lớn, cuối cùng biến thành nhân hình rơi xuống mặt đất lạnh rung run. Thái Tử Cầm ngày xưa uy vũ vậy mà co quắp tại trên mặt đất trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói. Buông tha ta, buông tha ta, Thánh Hoàng rất đau lòng, mặt ngoài nhưng không có lộ ra bất mãn gì, hắn lật tay liền lấy ra một bộ quyển trục thanh ngọc ném cho Tần Quân nói ra. Trong này ghi chép phương pháp vương quốc tấn cấp Hoàng Triều cùng tài liệu cần thiết. Tần Quân nhìn một chút, sau đó đối với Cửu Linh Nguyên Thánh nói. Người trước giúp trẫm kiểm tra một phen, lấy thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh coi như bên trong quyển trục có vấn đề cùng bẫy dập gì cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng Tần Quân lại không giống vậy, hắn tu vị mới chỉ là hóa hư cảnh cửu tầng, Thánh Hoàng chơi điểm hoa dạng đều có thể cạo chết hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh thần thức quét qua, liền biết được hết thảy bên trong, hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề, một màn này thấy để Thánh Hoàng khóe miệng giật một cái, may mắn hắn không có giở trò lừa bịp. Tần Quân lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tử Cầm đang co ro nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra cười lạnh dày đặc. Tháo bỏ xuống một cánh tay của hắn, Thánh Hoàng cả kinh trừng to mắt quát, không được, đáng tiếc đã trễ, xuất thủ không phải Cửu Linh Nguyên Thánh, mà là Dịch lão đầu. Chỉ gặp hắn lách mình đi tới trước mặt Thái Tử Cầm, một tay cầm lấy cánh tay phải của Thái Tử Cầm xé rách, máu tươi tung tóe đầy một chỗ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Vọng Bắc Tử Điếm, cả kinh không ít tu sĩ chạy ra khỏi phòng. Dịch thúc, ngươi sao có thể làm như vậy? Thánh Hoàng tức giận hỏi, tiếng như lôi minh. Dịch lão đầu quay đầu trừng mắt liếc hắn, hai mắt như là ác ma trong đêm tối, dọa đến Thánh Hoàng trong lòng giật mình, vội vàng cầm lên Thái Tử Cầm phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Thánh Hoàng kiêng kỵ. Chủ ký sinh cùng Thánh Hoàng quan hệ trở thành thù địch. Thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó bản, một lần thần ma quân đoàn triệu hoán, một lần kỹ năng truyền thừa. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên cũng. Góc truyện audio.com, tại trong dữ liệu của Tần Quân, sở dĩ tại tối hậu quan đầu rỡ xuống cánh tay phải của Thái Tử Cầm, một là xuất khí, hai là vì cùng Thánh Hoàng triệt để biến thành trận doanh thù địch hoàn thành nhiệm vụ. Làm bản thân mạnh lên mới có thể cùng thần điện đối chọi. Bệ hạ, nếu như thật có thần điện tồn tại, Quan Thiên Đại Hội lần này, ngươi vẫn là không đi thì tốt hơn. Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng nói, tuy rằng tự phụ pháp lực vô biên, nhưng thế lực ngay cả Dịch lão đầu đều e ngại, hắn cũng không dám xem thường, dù sao hắn cũng không phải là lẻ loi một mình tác chiến, mà vẫn phải bảo hộ Tần Quân. Thời gian còn có nửa tháng, đến lúc đó lại nói. Tần Quân lắc đầu nói, nếu như lúc này sợ có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Cắn răng xông lên đi rất khó, thư giãn hướng xuống rơi nhẹ nhàng. Cửu Linh Nguyên Thánh gật đầu, hắn lập tức vung tay áo lên, vết máu trên mặt đất trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả cánh tay phải của Thái Tử Cầm cũng hư không tiêu thất. Bệ hạ, nghỉ ngơi tốt, Thường Nga nói một câu liền quay người rời đi. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là như thế, Dịch lão đầu thì không nói một lời, rõ ràng nhìn thấy Thánh Hoàng về sau tâm tình có chút xa xút. Vạn năm qua đi, chỉ xem pho tượng, hắn còn không nhận ra thân phận của Thánh Hoàng, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng, hắn liền bị câu lên bi ai vô tận. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Tần Quân mới ở trong lòng nói ra. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma, thần điện mạnh đến mức khó mà phỏng đoán, thì tính sao? Nên chiến vẫn là phải chiến, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, bên trong một tòa cung điện, Thái Tử Cầm đang nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, một tên thái y đang giúp hắn băng bó vết thương. Cầm nhi, gần nhất ngươi vẫn là tĩnh dưỡng thật tốt đi. Thánh Hoàng trầm giọng nói, cánh tay phải bị kéo đứt tương đương với lực chiến đấu tổn hao rất nhiều, Thái tử cầm cũng không phải là thuận tay trái. Thánh hậu Thánh Cơ đứng tại phía sau hắn, đều quan tâm nhìn qua Thái tử cầm. Đến cùng đã phát sinh sự tình gì, đối phương lợi hại như vậy sao? Vì cái gì ngươi không có xuất thủ? Thánh hậu hướng Thánh Hoàng hỏi, ngữ khí có ý vị hưng sư vấn tội. Thánh Hoàng cười khổ nói, đối phương chính là Tần Đế. Lời vừa nói ra, Thánh hậu đồng tử liền co rụt lại, thái y giúp Thái tử cầm chữa thương cũng toàn thân run lên, liền vội vàng cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy. Thái y cả một đời không thể rời bỏ Thánh Hoàng Phong, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ngoại giới truyền tin tức nhưng hắn hiểu được có một số việc không thể truyền. Tần Đế đem Na Cha cùng Hoàng Phong mang đến, Thánh hậu trầm giọng hỏi, Thái tử cầm chính là thân tôn tử của nàng, nàng vẫn là thật tâm đau lòng, cho nên nâng lên Tần Đế, trong mắt nàng liền tràn đầy sát ý. Không, nhưng hắn mang theo ba tên cường giả không kém hơn Na Cha cùng Hoàng Phong, trong đó một vị chính là sư yêu gần nhất huyên náo xôn xao. Thánh Hoàng cười khổ nói, hắn liền buồn bực cho dù Tần Quân đứng sau lưng là Dịch lão đầu, hắn cũng không có khả năng triệu tập đến nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có yêu tộc đại năng. Thánh hậu trầm mặc xuống, nàng giận dữ nói, vậy cũng chỉ có thể đợi mấy người do thần điện phái tới. Lúc bình thường, bọn hắn sẽ không hướng thần điện xin giúp đỡ, bởi vì sẽ trả một cái. gocchuyenaudio.com, đại giới cực lớn, nhưng Tần Đế thế lớn, không thể không mượn thần điện diệt trừ hắn. Đúng rồi, mẫu hậu trẫm gặp Dịch thúc, Thánh Hoàng nói sang chuyện khác nâng lên Dịch lão đầu, sắc mặt của hắn liền rất khó nhìn. Dịch lão đầu mạnh để hắn đến nay đều sợ hãi. Vạn năm qua đi có trời mới biết Dịch lão đầu hiện tại đã mạnh đến loại tình trạng nào. Dịch thúc, Thánh hậu nhíu mày, tại trong trí nhớ liền xuất hiện một cái hình ảnh nàng từng xưng hô là chủ nhân, rất nhanh nàng liền hoa dung thất sắc cả kinh kêu lên. Người nói là ma, lời này còn chưa nói xong, nàng liền che miệng, minh bạch việc này không thể truyền đi. Ma Hoàng chính là một cái truyền kỳ của toàn bộ Nam vực hiện nay, ma đạo ai không sùng bái hắn, cho dù là chính đạo cũng không ít tu sĩ hướng tới phong thái năm đó của hắn. Huống chi trước khi có Thánh Triều, Ma Hoàng chính là Nam vực nhân tộc chi chủ, nếu như việc này truyền ra, với lực hiệu triệu của Ma Hoàng, thì sự thống trị của Thánh Triều sẽ tràn ngập nguy hiểm, huống chi Tần Đế còn đang nhìn chằm chằm. Ra ngoài lại nói, Thánh Hoàng trầm giọng nói, đối với Dịch lão đầu, hắn cảm thấy còn có thể đổi về đường sống, chỉ cần nâng lên Thánh Hậu, Dịch lão đầu tâm tình sẽ chập chờn rất lớn, rất rõ ràng tâm lý còn có Thánh Hậu tồn tại. Vừa nghĩ tới dựa vào Thánh Hậu đem Dịch lão đầu lôi kéo tới, đến lúc đó hắn liền có thể không cần thần điện hỗ trợ. Đoán xem triệu hoán đến là ai? Cách chương.